Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 450, lẫn nhau liên tiếp. Vương Hiểu Vĩ suy nghĩ một chút, hỏi: "Kia Chu tổng ý tứ là để cho Jun Thanh Âm từng bước tiếp lấy Hùng Miêu truyền trực tiếp lưu lượng?" Lấy Jun Thanh Âm trước mắt người sử dụng số lượng cùng với phát triển khuynh hướng, tương lai trở thành một tên quốc dân phần mềm đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Đối với một cái bình thường phần mềm tới nói, chuyên nhất rất trọng yếu. Không nhất định chỉ có thể có một cái chức năng, nhưng trên căn bản hẳn là thuộc về cùng tính chất. Cũng tỉ như Mỹ đoàn nếu là tăng thêm đón xe, sẽ rất lôi thôi lếch thếch. Nhưng quốc dân phần mềm không giống nhau. Một cái tốt quốc dân phần mềm, chủ yếu công năng cần phải rất mạnh. Sau đó bổ sung thêm nguyên bộ cũng cần phải hoàn thiện. Nguyên bộ hoàn thiện có thể hướng ngược lại gia tăng phần mềm bản thân tầm quan trọng. Giống như hiện tại QQ cùng Fan Letter đều liều mạng chế tạo vùng này sinh hoạt cùng với thanh toán hệ thống, chính là vì hướng ngược lại phụ trợ xã giao. Mà Jun Thanh Âm đại biểu chính là cực mạnh giải trí tính chất. Thêm vào thanh toán cũng sẽ lôi thôi lếch thếch. Nhưng nếu như thêm vào cái khác giải trí chức năng, sẽ có lấy cực mạnh phụ trợ chức năng, đem truyền trực tiếp dẫn nhập Jun Thanh Âm, vừa có thể lấy gia tăng truyền trực tiếp người sử dụng, làm chủ truyền bá sáng tạo càng nhiều lợi nhuận, cũng có thể là Jun Thanh Âm người sử dụng đề cao một loại khác bất đồng giải trí. Chỉ bất quá kết hợp sau đó, thì sẽ sinh ra xâm chiếm lưu lượng tình trạng, như bây giờ Kim Nhật ưu tuyển cùng đi đi. Bởi vì tại Fan Letter trên có lưu lượng cửa vào, từ đó làm cho rồi áp bản thân ngày sống đại phúc độ hạ xuống. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, này không liên quan, truyền trực tiếp tiến vào Jun Thanh Âm là cần phải. Đây là Jun Thanh Âm chiến lược hoạch định một trong, cho tới Hùng Miêu truyền trực tiếp, không quan trọng, truyền trực tiếp thị trường, trần nhà thật ra quá thấp, hắn tương lai tiềm lực thật ra chính là truyền trực tiếp mang hàng. Từ đó thực hành dị chủng điện thương hình thức, nhưng chỉ dựa vào truyền trực tiếp bình đài bản thân là không có biện pháp lật đổ điện thương hình thức. Một là bởi vì truyền trực tiếp bản thân người sử dụng liền tương đối ít. Đệ nhị chính là truyền trực tiếp bình đài cũng không đủ số liệu tới tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Lúc này đưa đến hiệu suất phi thường thấp. Đối với điện thương thị trường không quan trọng, mà chỉ có cùng Jun Thanh Âm kết hợp mới có thể lẫn nhau bổ sung điểm yếu. Truyền trực tiếp mua đồ được đến chất tăng lên, Jun Thanh Âm cũng sẽ gia tăng một cái biểu hiện con đường. So sánh với Jun Thanh Âm tương lai, cái khác cái gì đều được nói là không quan trọng. Được, ta đây cùng Chu Tổng thương lượng một chút, chi tiết định xong sau đó mới tiến hành giám khảo. Vương Hiểu Vĩ đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Lão Lâm, để cho đầu điều văn học bên kia chuẩn bị thử thành lập một cái tiểu thuyết miễn phí trang web. Át chủ bài quảng cáo thu vào. Sau này có thể tiếp vào Tu Tiêu cùng Jun Thanh Âm cấp 2 trang bìa. Lấy hai cái này bình đài lưu lượng, đủ để cung cấp đủ quảng cáo thu vào. Miễn phí không là vấn đề. Baidu hiện tại chủ đầy bảy mèo chính là tiểu thuyết miễn phí trang web. Lâm Hữu Đức nói. Chỉ chẳng qua nếu như chúng ta chủ đầy tiểu thuyết miễn phí, kia thu lệ phí trang web nhất định sẽ nhận được trùng kích. Đây là không có biện pháp chuyện. Cả cái thị trường đã phát sinh biến hóa. Nào có cái gì vĩnh viễn không thay đổi internet buôn bán hình thức. Chu Vũ Kiệt khẽ gật đầu một cái nói. Theo quốc nội di động internet người sử dụng số lượng đột phá 6 ức. Đặc biệt là trầm xuống thị trường xuất hiện. Đối với chuyện online nhu cầu, tất nhiên sẽ sinh ra để tránh phí hình thức làm chủ trang web. Bởi vì hở một tí mấy chục triệu người sử dụng bình đài, sinh ra tiền quảng cáo, tại lợi nhuận lên đã không thua kém chỉ có mấy trăm ngàn thu lệ phí nhà thu lệ phí tiểu thuyết. Internet, đối với internet xí nghiệp tới nói, quảng cáo mới là tốt nhất lợi nhuận hình thức, không phải là bởi vì quảng cáo lợi nhuận cao bao nhiêu. Mà là quảng cáo có thể dẫn lưu tới càng kiếm tiền bình đài. Như mua qua internet hoặc là du hí. Hơn nữa ở một mức độ nào đó tới nói, thu lệ phí cùng miễn phí đầu cuối người sử dụng không giống nhau. cho nên miễn phí không có khả năng thay thế thu lệ phí. Chỉ có thể nói sẽ có nhất định đả kích, bởi vì nội dung chất lượng hoàn toàn khác nhau. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, được, ta sẽ để Chu Quyên bên kia chuẩn bị xong cái kế hoạch này. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, ngoài ra, Jun Thanh Âm bên này cũng phải chuẩn bị cho Pinduoduo tiến hành dẫn lưu. Bất quá không phải trực tiếp nhất làm quảng cáo, mà là để cho Pinduoduo thương gia chính mình căn cứ từ mình hàng hóa tới quay phim tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, sau đó chúng ta căn cứ Big Data cách tính tới tiến hành đẩy đưa. Jun Thanh Âm mạnh nhất biểu hiện, con đường có hai loại, một loại là du hí, một cái khác chính là điện thương. Bất quá trước mắt Jun Thanh Âm vẫn chưa tới mình làm Jun Thanh Âm điện thương thời khắc, nhưng làm phụ trợ Pinduoduo lưu lượng động cơ vẫn là dư giả. Pinduoduo bên kia đã bắt đầu tại thử. Bất quá còn có một việc, chúng ta ban đầu đáp ứng Xiaomi, đang Jun Thanh Âm có đủ người sử dụng sau sẽ vì Xiaomi dẫn lưu. Lần này đêm xuân hoạt động, Xiaomi bên kia tại mùa xuân trong lúc tự phát mấy phong bưu kiện tới. Lâm Hữu Đức cười nói, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, vậy thì án ước định đến cho Xiaomi dẫn lưu, bất quá quảng cáo nội dung phương diện Xiaomi mình làm, Jun Thanh Âm phát triển tiến vào lớn nhất lương tính tuần hoàn, cũng chính là tự mình truyền bá, hơn 100 triệu người sử dụng mỗi ngày đều hội mở điện thoại di động lên quét một hồi tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, mà cái niên đại này phần lớn người đều không thích mang tai nghe, tư chất khá một chút hội khống chế thanh âm, thiếu chút nữa chính là trực tiếp lớn tiếng phát ra. Một số người liền tại xe buýt, xe điện ngầm trên đều là như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, những người này tồn tại, tựu là Jun Thanh Âm tại cả nước các nơi con số hàng triệu quảng cáo nguyên. Bên cạnh bọn họ người vô luận có thích hay không, cũng sẽ từ từ biết rõ. Nguyên lai đây là một cái tên là Jun Thanh Âm phần mềm, phối hợp tu tiêu cách tính cùng với quảng cáo liên minh sách lược. Đại lượng mới người sử dụng, cũng tạo thành Jun Thanh Âm bình đài cường đại biểu hiện năng lực. Cứ như vậy, nội dung sáng tác giả thu được thu vào cũng liền cao hơn. Vô luận là truyền trực tiếp vẫn là bình thường tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, động một chút là xuất hiện thu nhập một tháng 100.000 cộng tự truyền thông hành nghề giả. Thu vào phóng đại tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người tham dự vào. Mà lượng biến dẫn đến chất biến bên dưới, đại lượng chất lượng tốt nội dung cũng ở đây không ngừng sinh ra, tạo thành chất lượng tốt tuần hoàn. Tháng 3 một ngày, Chu Vũ Kiệt rời đi Thượng Hải, đi tới Tô Bắc Nam Thông thành phố một cái kỹ nghệ khu khai phát bên trong. Chu Tổng, nơi này chính là Tinh Hoa Chữa Bệnh Khoa Kỹ Công ty Hữu Hạn Xưởng. Diện tích trung ước là 5 vạn thước vuông, chủ yếu sản phẩm chính là chữa bệnh hô hấp cơ, ống chích, diệt nấm dụng cụ, nòng cốt cung cấp dưỡng hệ thống. Trung bình năm giá trị sản lượng ước là 10 ức. Ở quốc nội chữa bệnh dụng cụ ngành nghề bên trong cũng coi là có không nhỏ danh tiếng. Quả Mận Văn cười giới thiệu, lúc trước Trung Tín Ngân hàng nhập cổ Pinduoduo sau, Quả Mận Văn liền đem làm việc trọng tâm đặt ở đáp ứng Chu Vũ Kiệt sự tình. Thu mua một nhà kích thước đã trên trung đẳng chữa bệnh dụng cụ xí nghiệp. Chỉ bất quá, quốc nội phàm là có khả năng lan lộn đến kích thước nhất định xí nghiệp, dưới bình thường tình huống là sẽ không bán ra. Đặc biệt là hạn chế nòng cốt sản phẩm phải là hô hấp cơ. Này có thể nhường cho hắn phế bỏ không ít công phu. Phân biệt thăm hỏi không ít loại này xí nghiệp, nhưng đều đụng bế môn canh, nếu không phải hắn là Trung Tín Ngân hàng đại biểu, phỏng chừng rất nhiều tình huống xuống, liền mặt cũng không thấy, hao tốn thời gian nửa năm, mới tìm được một nhà này có ý hướng xuất thủ. Vì vậy năm sau lập tức liên lạc Chu Vũ Kiệt, cùng nhau tới khảo sát một chút. Chu Vũ Kiệt nhìn xí nghiệp giới thiệu sổ tay, hỏi, này Tinh Hoa không có làm phòng hộ phục nghiệp vụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.